Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ, mày có tiếc không? Cường khống chế cảm xúc lắc đầu. Tao không tiếc. Cảm ơn. Còn Dương, hứa với tao đừng phụ cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Lần này trở về tao sẽ cầu hôn cô ấy. Nhất định là sẽ làm. Tôi hôm nay không đến cửa hàng hoa, mà cùng mẹ ở nhà đi mua đồ sơ sinh cho em bé sắp chào đời. Không hiểu sao hôm nay mắt lại nháy liên tục, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng tập trung làm được việc gì cả. Thì thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn tôi lắc đầu thở dài. Tôi cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt vui vẻ, để bà đỡ phải suy nghĩ. Nhưng chọn đồ cho bà cứ loạn xạ cả lên, cuối cùng đành ngồi yên một chỗ. Điện thoại của tôi đổ chuông là mẹ chồng tôi gọi. Đắn đo giây lát không biết có nên nghe hay không, nhưng rồi tôi cũng bắt máy. Alo, mẹ gọi con ạ. Đến ngang ngạch đi con, có chuyện quan trọng rồi. Mẹ xin con cứu lấy thằng Bình, chỉ có con mới cứu được nó thôi. Có chuyện gì vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Không thể nói qua điện thoại được, mẹ chờ con ở nhà. Dạ vâng, con lập tức đến ngay. Tôi quay sang nhìn mẹ. Mẹ à, con xin lỗi, con có việc gấp mất rồi. Mẹ chọn đồ một mình nhé. Lát mẹ về trước, con sẽ không quay lại để kịp đón đâu. Không sao, con cứ lo việc của con đi. Tôi đi ra cửa, còn mẹ chạy theo, nắm tay lại. Cẩn thận nha con. Con biết rồi, mẹ đừng lo. Bà Nga bằng mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng biết được chỗ Bình và Cường đến là chỗ nào. Chỉ đợi Dương đến lập tức đến sẽ đi ngay. Chỉ sợ rằng con trai bà trong lúc tức giận làm nhiều, hậu quả bà cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Lúc tôi đến đã thấy mẹ chồng mặc chiếc áo bà ba lụa màu đỏ đang đứng trước bàn thờ, lẩm bẩm khấn vái. Xin ông bà tổ tiên ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho Bình và Cường bình an. Xin hãy che chở cho gia đình chúng con ạ. Bà khấn xong thì nhìn thấy tôi. Chúng ta lập tức đi ngay. Chỉ có con mới cứu được hai thằng ngốc ấy thôi. Đi đâu vậy mẹ? Mẹ không có thời gian giải thích. Đi thôi, mẹ sẽ giải thích sau cho con. Tôi ngoan ngoãn cùng bà leo lên xe taxi đang đợi trước cổng. Trên đường đi cuối cùng cũng kịp định thần và hiểu ra mọi chuyện. Tôi lúc này tinh thần hoảng loạn, bởi vì tôi quá hiểu tính cách của Bình, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi lấy điện thoại gọi liên tục 5 cuộc, 10 cuộc rồi 20 cuộc, người bên kia vẫn không nghe máy. Con có gọi cho nó được không? Mẹ chỉ sợ là đến không kịp. Tôi nắm lấy tay bà an ủi. Con tin tưởng anh ấy, nhất định sẽ không sao đâu. Nhất định là như vậy. Tôi nhìn về phía trước lắp bắp không nói nên lời. Mẹ, mẹ nhìn kìa, ở phía trước. Mẹ chồng tôi hướng tay tôi chỉ, kinh hoàng nhìn thấy chiếc xe của Cường. Hình như là một vụ tai nạn vừa xảy ra, bụi và khói vẫn còn mù mịt. Tài xế, mau dựng xe giúp tôi. Tôi để mặc mẹ chồng ngồi trên xe trả tiền cho gã taxi, cũng không kịp nghĩ là nên đợi bà đi cùng. Một mình lao như tên lửa về phía trước. Mấy lần tôi bị đôi dép làm cho ngã xuống rồi, tôi lập tức vứt dép đi chân trần trên nền cát bỏng rát. Chạy đến nơi thì thấy Cường và Bình lao vào đấm ông Lưu kia lia lịa. Gã tài xế đang bị trói kêu gào ầm ĩ. Dừng tay lại, các anh bị điên rồi. Cường và Bình cùng hoảng hốt nhìn lên, đó là Dương. Thằng khốn này, anh phải dạy cho nó một bài học. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Tất cả chúng mày cứ đợi chết đi. Mẹ chồng tôi được đến bên cạnh từ bao giờ, bà nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không thay đổi? Bản chất con người ông vẫn như xưa, khốn nạn. Nếu hôm nay ông làm gì bọn trẻ, tôi sẽ không để yên. Nhìn đi. Không chỉ có ông Lưu, mà ba chúng tôi, những người còn lại cũng đều chăm chú nhìn vào cái vật mà mẹ chồng tôi vừa ném xuống đất, là một tập tài liệu. Cũng không biết trong đó có những thứ gì, mà gã kia về xem qua, cả người liền co rúm lại đầy kinh sợ. Là em theo dõi anh suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc còn chuyện gì là em chưa biết? Mẹ chồng tôi lạnh lùng cất tiếng. Sống với khỉ, phải biết khỉ đít đỏ đối với loại người gian ngoan như ông, cũng phải nên sớm có dự phòng rồi. Nếu tập tài liệu này đồn ra bên ngoài, ông cũng biết hậu quả như thế nào rồi đó. Chồng tôi làm sai, chồng tôi đã phải trả giá. Thế còn ông? Bao nhiêu năm rồi, em vẫn ôm hận trong lòng với anh đúng không? Tôi không hận anh. Anh là bạn tốt của chồng tôi. Chuyện năm đó tôi luôn nghĩ là anh sai. Tôi cũng không muốn nhắc đến. Thứ tôi muốn nhắc đến là chuyện của bây giờ. Vậy em muốn như thế nào? Mẹ à, không cần phải nói nhiều lời vậy lão. Con sẽ giết lão. Anh đừng mà. Đừng mà, có những chuyện cuộc sống còn khổ hơn chết gấp vạn lần. cứ để cả đời này ông ta sống trong lo sợ, ân hận và day dứt. Chuyện ngày hôm nay chỉ là một vụ tai nạn, ông hãy tự lo liệu. Tài liệu này chỉ là bản sao thôi. Em đúng là một con cáo già, một người phụ nữ quá đáng sợ. Bình nghe thấy nói đến đây, mẹ hắn liền lập tức lao vào giữ tôi, giữ tay ôm chặt vào người. Em xin anh, em không sao hết, nghe mẹ mà, đừng gây thêm chuyện nữa. Cường nãy giờ không nói gì, hắn lấy đạp cho lão khốn kia một cước vào bụng, rồi quay sang nhìn Bình cất tiếng. Đi thôi. Tôi nắm tay Bình kéo lên xe. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Tôi và Bình ngồi ở băng ghế phía sau. Tôi khẽ siết chặt tay đối phương. Người kia như thế nào lại khẽ cong môi lên cất tiếng cười. Mẹ tôi cuối cùng cũng đã sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh giống như bố tôi. Chị Chi và tôi suốt ngày ôm ấp đứa em trai nhỏ vào lòng. Bố tôi cũng cuối cùng có được một niềm vui trọn vẹn vào lúc tuổi xế chiều. Chị Chi cũng đã lấy chồng ở ngưỡng cửa 30. Cường cuối cùng cũng đã lấy một cô vợ xinh xắn đáng yêu. Gia đình ông Lưu chuyển hẳn lên tỉnh ở. Rất lâu sau đó, chúng tôi cũng không gặp lại. Bố chồng tôi bị kết án 2 năm tù. Mẹ và Bình bình thản chấp nhận, suy cho cùng là ông đã phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra. 2 năm có lẽ rồi cũng chớp mắt nhanh qua như một giấc mơ. Còn tôi và Bình, tôi vẫn chờ đợi hắn như lời hứa của mình khi nào. Bố hắn trở về, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn. Muốn ông cùng chứng kiến hạnh phúc cả đời của con trai mình, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Bình của tôi bây giờ chỉ là một gã công nhân bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không xe sang cũng chẳng đồ hiệu. Nhưng tình yêu hắn dành cho tôi vẫn chưa từng thay đổi, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chúng tôi dù chẳng tổn thương nhau như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau, bởi vì vẫn còn thương nhau rất nhiều. Tôi ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh dương lẻ loi phía cuối chân trời. Bình đặt tay lên vai tôi nói. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi mỉm cười đáp lại. Đang nghĩ đến một câu nói em từng rất thích. Câu gì vậy? Vào lúc chúng ta thức tỉnh, bình minh không chỉ là ánh dương. Thái dương chẳng qua chỉ là một ngôi sao sớm. Bình nhìn tôi mỉm cười ngây ngốc. Hạnh phúc cuối cùng đã đến với chúng tôi. Ngày hôm nay, ngày mai hay mãi mãi về sau sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời. Từ lúc bình minh cho đến khoảnh khắc chiều tàn tách nắng, sẽ cùng nhau nắm tay kiên định đi giữa thế gian, bởi vì yêu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Có thai với cậu ấm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.